Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đang do dự có nên nhấn chuông hay không thì một tiếng quát vang lên, toàn bộ những chú chó kia đều im lặng. Cô nghe thấy tiếng quát thì quay đầu lại, nhìn thấy hai người đàn ông hình như là bảo vệ không biết từ đâu xuất hiện. Trong đó có một người vỗ vỗ vào đầu lũ chó, một người thì đi đến cạnh cửa mở miệng nói chuyện. Cô nghĩ rằng anh ta đang hỏi thăm cô. Bạch Vân mỉm cười, lấy ra những tờ giấy đã chuẩn bị từ trước đưa cho anh. Người đàn ông đó đưa tay nhận lấy, nhìn một lúc lâu rồi nhíu mày lại, nói với cô một câu tiếng Anh, rồi lấy bộ đàm bên hông nói vài câu. Cô chỉ hiểu một từ duy nhất trong câu tiếng Anh của người kia, đó là quay, là kêu cô chờ sao. Không thành vấn đề, cô có thể chờ. Vượt qua Thái Bình Dương đến một thành phố khác, nhưng mặt trời vẫn to như cũ, đứng đợi vài phút mà trán của cô đã toát ra mồ hôi. Thật ra lúc này cô nên ở trong khách sạn đợi tin tức. Nhưng sau khi xuống máy bay thì cả đêm cô không ngủ được. Có lẽ là do thời gian chênh lệch không nhiều, hoặc là khi đi máy bay cô đã ngủ quá nhiều. Tóm lại là cả đêm cô ngồi bên cửa sổ phòng khách sạn, nhìn cảnh đêm của thành phố này mà suy nghĩ lung tung. Đến khi bình minh lên, cô nhìn thấy Ninh Ninh vẫn còn ngủ say. Một cỗ kích động khiến cô chạy xuống quầy lễ tân, nhờ một nhân viên biết tiếng Trung viết cho cô tờ giấy này, rồi sau đó lấy địa chỉ mà nhân viên công ty A Kiệt đưa. Sau đó bắt taxi chạy tới nơi đây. Lúc đó cô cho rằng mình như vậy có gì là không đúng, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy mình hết sức là ngu xuẩn. Một gia đình có nhiều tiền như vậy, dĩ nhiên không thể nào sẽ tin tưởng một cô gái ngoại quốc xuất hiện, có đúng hay không? Cô thật sự là quá ngốc nghếch mà. Người bảo vệ kia vẫn cầm bộ đàm thoại nói chuyện, còn người còn lại thì nhìn cô với ánh mắt tò mò. Bạch Vân mỉm cười nhằm che giấu sự lo lắng ở trong lòng. Người đàn ông kia không nói chuyện nữa, trả lại tờ giấy cho cô, rồi sau đó nói một câu tiếng Anh. Cô nghe không hiểu, nhưng cũng đoán được anh ta đang nói gì. Thành thật mà nói, không thất vọng là giả, nhưng cô vẫn nói lời cảm ơn. Trước khi quay đầu đi, cô nghe thấy từ sorry được bật thốt từ miệng của người đàn ông kia. Nghe thấy vậy cô hơi kinh ngạc, nhìn thấy vẻ mặt của bảo vệ hiện lên vẻ có lỗi. Cô mỉm cười lắc đầu ý nói anh ta không có lỗi. Ngược lại cô thấy mình có lỗi, bởi vì ngày mai cô nhất định sẽ quay lại. Cậu còn muốn đi nữa sao? Ừ. Liên tục 3 ngày này, cậu đến đó cũng chỉ nhìn thấy bảo vệ mà thôi. Tại sao cậu lại nghĩ hôm nay sẽ không như vậy chứ? Âu Dương Ninh Ninh cầm dĩa ăn chọc chọc món trứng chiên nửa sống nửa chín kia mà nhíu mày. Mình không nghĩ hôm nay sẽ không như vậy. Bạch Vân nhếch môi uống một hớp nước cam. Đã biết như vậy mà cậu vẫn đi sao? Mỗi một ngày đến đó để phơi nắng thì có ích gì chứ? Ninh Ninh đầm đầm món ăn nhìn không ra gì mà cố gắng cắn một miếng. Không có ý nghĩ gì cả, nhưng nếu mình cứ đợi ở trong khách sạn cũng không có chuyện gì làm hết. Âu Dương Ninh Ninh nhìn cô, cặp chân mày thanh tú khẽ trao lại. Cách đây 2 ngày cô cùng đi với Bạch Vân mới biết được căn bản những người đó không phải là không biết Bạch Vân là bà vợ của đại thiếu gia bọn họ, mà thật sự là trong nhà có người đã hạ lệnh rằng không cho Bạch Vân bước vào cửa lớn. Cô không nói cho Bạch Vân biết điều này là bởi vì sợ cô ấy đau lòng. Ai biết mỗi ngày Bạch Vân đều cam tâm tình nguyện nhìn cánh cửa đóng lại kia trước mặt mình, cũng không chịu ở lại khách sạn chờ đợi tin tức của Lâm Tử Kiệt. Điều khiến cô đau lòng là mặc dù thông qua Lâm Tử Kiệt, nhưng mấy ngày nay vẫn không có cách nào liên lạc cùng với Khâu Thiên Ngang. Cứ như là tình trạng này, cô cho rằng Bạch Vân muốn gặp được anh ta còn có hơn cả lên trời nữa. Cắn cắn môi, Âu Dương Ninh Ninh buông tha cho bữa sáng không ngon này, bỏ dao nĩa xuống rồi ngẩng đầu nhìn Bạch Vân. Cậu có biết mỗi ngày cậu đến đó, nhưng vẫn không có kết quả gì. Bọn họ biết cậu là ai, cũng biết cậu là vợ của Khấu Thiên Ngang, nhưng tất cả mọi người ở đó đều xem như không thấy chuyện này. Mình biết. Bạch Vân lấy khăn chùi miệng, trên mặt nở ra một nụ cười thản nhiên. Ninh Ninh á khẩu không nói được gì, một lúc sau mới cau mày nói. Cậu nên cố ý té xỉu mới đúng, như vậy mới có cơ hội được vào ngôi nhà đó. Bạch Vân nhíu mày buồn cười nhìn cô. Cậu cho rằng là mình đang đóng phim sao? Cậu chưa từng nghe qua câu nói cuộc đời như một vở kịch giống như cuộc đời hay sao hả? Thật ư? Vậy thì mình hy vọng đây chính là một vở kịch hạnh phúc. Thôi được rồi, mình đi trước đây, cậu cứ từ từ ăn. Không cần, mình ăn không vô đâu. Bữa sáng ở đây mỗi ngày đều giống nhau như vậy, coi như ăn ngon thì cũng ăn đến phán ngán rồi, huống chi chúng đều là khó ăn chứ. Ninh Ninh cũng đứng lên đi theo Bạch Vân án giận nói. Khóe miệng của Bạch Vân ướt, chứa đựng ý cười. Đồ ăn ở đây cũng rất được, chỉ là cậu không quen bữa sáng kiểu Tây mà thôi. Mình tưởng rằng mỗi buổi sáng đều ăn bữa sáng kiểu Tây. Bữa ăn sáng kiểu Tây ở Đài Loan của chúng ta kỳ thật là có sự khác biệt rất lớn. Chúng ta đã được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.